Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 680, Thâu Thiên Chi Lực Một Nước Tiểu Giải Phong. Không đợi Manh Manh ngôn ngữ, ta chợt tiến lên một bước, đi tới kia tiểu thủ lĩnh bên người, tay run một cái, một cây dao găm liền ló ra, mãnh một chút. Liền hướng phía kia tiểu thủ lĩnh trái tim đã đâm tới. Kia tiểu thủ lĩnh rên lên một tiếng. Có lẽ căn bản sẽ không nghĩ đến ta sẽ dám ở chỗ này xuống tay với hắn. Càng là đối với ta như vậy một cây đi theo tống bên người nhỏ đi không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Cho nên ta cái này một dao găm đâm rất ổn. Xuyên thẳng trái tim. Kia tiểu thủ lĩnh trừng mắt một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to nhìn trừng trừng lấy ta. Run giọng nói ra, ngươi, ngươi dám, không đợi hắn nói hết lời. Dao găm trong tay của ta một quấy, trực tiếp đem trái tim của hắn quấy một cái hiếm nát. Người kia trong miệng chảy máu, thân thể nhoáng một cái liền mới ngã trên mặt đất, mất mạng tại chỗ. Không có người sẽ nghĩ tới ta lại đột nhiên nổi lên. Ở đây 10 cái người áo đen sắc mặt đại biến. Còn có người trực tiếp rút ra yêu đao. Liền muốn hướng phía chúng ta bên này mà tới. Ta vừa quay đầu, nhìn về phía những người áo đen kia. Dùng 10 phần âm lãnh khẩu khí. Uy hiếp nói, đây chính là đắc tội tống tả sứ hạ tràng. Ta nhìn cái nào còn dám tiến lên. Tại ta ánh mắt âm lãnh dữ tợn xem phía dưới, những người áo đen kia khiếp đảm, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn ta, đây chính là giết gà dọa khỉ, chỉ cần đánh ngã dẫn đầu, những người còn lại cũng không dám xù lông. Dù sao tống tại cái này lỗ bên trong phân đà địa vị gần với đà chủ. Nào có người dám đối với hắn bất kính, có lẽ trước đó tống không dám làm như thế. Nhưng là lúc này ta chỗ đó quản nhiều như vậy. Trước đem nhị sư huynh cứu ra lại nói. Giết một nhân chi về sau. Liền không có người dám can đảm lại ngăn cản tại chúng ta. Bám vào tống trên người Manh Manh chợt hướng thẳng đến cái kia khống chế nhị sư huynh pháp khí bên. Cạnh đi tới. Ta cũng theo sát phía sau. Đi đến cái kia pháp khí bên người. Manh Manh vây quanh cái kia nồi sắt giống như đồ vật dạo qua một vòng. Hơi có chút thúc thủ vô sách. Không biết nên làm sao đem nhị sư huynh cho thả ra. Khẽ vươn tay muốn hướng phía cái kia pháp khí thượng sờ soạng. Nhưng gặp phía trên kia phù văn thoáng hiện. Còn có chút không dám động vào. Ta cũng không dám tùy tiện gian động pháp khí này. Manh Manh trên người chân hỏa chi lực đem pháp khí này đốt nóng rực. Cũng căn bản là không có cách đụng vào. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Ta quay đầu nhìn về phía những người áo đen kia. Trầm giọng hỏi. Ai biết như thế nào mở ra cái này pháp khí sao? Những người áo đen kia mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một vòng. Nhao nhao lắc đầu. Xem ra thứ này cũng chỉ có kia Bạch Mi biết như thế nào khống chế. Ta cũng có chút thúc thủ vô sách. Do dự một lát, ta đi tới kia pháp khí bên cạnh. Nhỏ giọng cùng bên trong nhị sư huynh nói ra. Nhị sư huynh, là ta, ngươi nghe cho kỹ. Ta cái này thả ngươi ra. Ngươi ở bên trong không nên động. Nhị sư huynh tựa hồ nghe ra thanh âm của ta. Nguyên bản còn đang giãy giụa. Đột nhiên liền bất động, còn có chút hưng phấn lẩm bẩm kêu hai tiếng. Lập tức thu nạp trên người chân hỏa chi lực, kia pháp khí phía trên hồng quang cũng ảm đạm xuống. Sau một lát, ta dùng tay sờ đụng một cái kia pháp khí, cảm giác nhiệt độ đích thật là chậm lại, chỉ là pháp khí này phía trên ẩn chứa thập phần cường đại pháp trận. Bằng không cũng sẽ không khống chế lại nhị sư huynh hung thú như vậy. Hít sâu một hơi, ta định dùng man lực đưa nó mở ra. Bởi vì ngoại trừ cái này biện pháp, ta cũng nghĩ không ra biện pháp của nó ra. Hai tay gian liên tục vòng động, điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Ta hướng cái kia pháp khí đột nhiên gian vỗ ra một trường. Cái này thật mạnh một trường vỗ đánh vào kia pháp khí phía trên. lập tức phát ra một tiếng to lớn vù vù tiếng động. Chấn tai ta màng ông ông tác hưởng, bên trong nhị sư huynh lập tức biến sao động bất an. Lẩm bẩm lần nữa kêu, nhưng là cái này vỗ tới một trường, kia pháp khí lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ là phù văn lấp lóe càng thêm kịch liệt một chút. Như thế xem ra, cái đồ chơi này còn không thể dùng man lực mở ra. Nhất định phải có đặc thù pháp môn mới được, cái này pháp khí lại không là của ta, ta thế nào biết như thế nào khống chế thứ này, trong lòng lập tức xoắn suýt. Phải làm sao mới ổn đây? Mang không đi nhị sư huynh, ngày mai nó coi như thảm rồi. Tình thế cấp bách gian, đầu óc của ta nhanh chóng vận chuyển, lập tức lại sinh lòng một kế. Chợt, ta nhìn thoáng qua những người áo đen kia, lạnh giọng nói ra, đều quay đầu đi, không nên nhìn. Những người áo đen kia ngược lại là nghe lời, từng cái đem đầu chuyển tới. Manh manh có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ta, ta hướng về phía nó cười hắc hắc, nói ra, ngươi cũng xoay qua chỗ khác, rất nhanh liền tốt, căn cứ, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép. Càng là lợi hại pháp khí, thì càng sợ một chút ướp chi vật, nếu là lây dính cứt đái, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhất là phía trên phù văn pháp trận. Lây dính những này ướp chi vật liền sẽ mất đi tác dụng, cần muốn rất lâu mới có thể khôi phục trước đó tác dụng. Nếu như đem pháp khí này trực tiếp ném vào hầm cầu bên trong, chỉ cần nửa ngày liền không còn có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Mặc kệ là phù văn vẫn là pháp trận, kia cũng là thâu thiên chi lực, mượn dùng ngũ hành linh lực làm kia phù văn pháp trận vận chuyển. Một khi linh lực nhận lấy loại này ướp chi vật nhiễm, mất đi tác dụng kia là khẳng định. Chờ manh manh xoay người qua đi về sau, ta chợt giải khai quần, đứng ở trên đài cao kia, hướng về phía kia pháp khí liền gắn đi tiểu, cũng là nhẫn nhịn hồi lâu, trực tiếp đem kia pháp khí rót một cái thông thấu, tốt không lanh lẹ, nhưng gặp cái này ngâm nước tiểu đưa trước đi về sau. Kia bốn phía thoáng hiện phù văn lập tức ảm đạm xuống. Cuối cùng liền không có bất luận cái gì linh khí. Bên trong nhị sư huynh tựa hồ cảm giác được pháp khí này đối với nó đã mất đi lực ước thúc. Thân thể khẽ động, lập tức đem kia pháp khí cho đỉnh bay lên. Oanh, một tiếng, kia pháp khí thượng phiêu nhiên mà lên. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ. Rơi trên mặt đất lại biến thành một cái bát cơm lớn nhỏ đồ vật. Nhị sư huynh tránh thoát trói buộc, lòng tràn đầy vui vẻ, trực tiếp từ trên đài cao nhảy dựng lên, một chút nhào vào trong ngực của ta. Tốt là một trận dính nhau. Nhìn thấy nhị sư huynh rốt cục giải thoát, trong lòng ta cũng hết sức cao hứng. Nhưng là lúc này cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Ta trực tiếp đem nhị sư huynh bỏ vào càn khôn túi trong. Sau đó mau nâng lên quần. Chiêu hồ manh manh theo ta mau chóng rời đi nơi này. Bên này ta đã giết người, mà lại mang đi kia bạch mi khống chế lại nhị sư huynh. Những người này khẳng định sẽ nói cho kia bạch mi, chờ hắn phát giác tình huống không đúng, rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta. Khi đó liền thảm rồi. Mặc dù nói, giết những người đó, còn có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng là bên trong hang núi này thế nhưng là có 10 cái người áo đen. Chỉ bằng ta cùng manh manh hai cái, không nhất định có thể rất nhanh giải quyết bọn hắn. Nếu là đi ra ngoài một, hai cái, gọi tới số lớn nhân mã đem chúng ta ngăn ở trong cái sơn động này, liền càng thêm không trốn thoát được. Cho nên ta cùng manh manh nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Sau đó mang lên Lý Khả Hân đi xuống núi, cứu ra nhị sư huynh. Ta mang theo manh manh liền hướng cửa động phương hướng mà đi. Vừa đi hai bước, dưới chân đột nhiên đá phải một vật. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.